Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 212, chương 212, lại đến tuyết vực. Đạp đạp, tĩnh mịch rừng rậm ở giữa. Dồn dập chạy âm thanh phá vỡ sáng sớm yên lặng. Mấy đạo thân ảnh nhanh như điện chớp lướt qua, hướng về phương bắc phi nhanh. Vẻn vẹn mấy hơi thở công phu, thân ảnh của bọn hắn liền đã rơi vào phía trước rừng cây chỗ sâu, dần dần biến mất không xuất hiện. Mà giờ khắc này, Mộ Quang Thành bên trong, sắc trời đại phóng, ức vạn sợi quang hoa xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh trải đầy cả phòng. Chỉ là tại gian phòng cửa sổ sát đất trên mặt, một cái kia một người rộng chỗ trống giờ phút này lộ ra là như thế chướng mắt. Sanda Yu sắc mặt khó coi từ cổng chậm rãi đến gần, ngón tay tại sắc bén biên giới xẹt qua, thoáng chốc, một vòng nhỏ xíu lạnh buốt xúc cảm qua đi, nhỏ xíu đỏ thẫm chậm rãi tràn ra. Diệp tiên sinh, về có tới không? Đột nhiên, hắn đột nhiên quay người, ánh mắt nhìn về phía một bên một tên người hầu. Rất xin lỗi, Diệp tiên sinh hành tung một mực khó mà xác nhận, cho nên, chấm ngoặc kép, người hầu một mặt khó xử nói. Nghe vậy, Sanda Yu cũng là lông mi cau lại. Sau đó, hắn im lặng nhẹ gật đầu, đi ra ngoài. Uzumaki Tamaijitsu, phi lôi thần thuật, mặc dù hắn cũng không phải là cực kỳ rõ ràng, nhưng một chút cơ bản tin tức vẫn hơi hiểu biết. Không gian nhẫn thuật, một loại có thể thực hiện vượt qua không gian mà di động nhẫn thuật. Quỷ bí khó lường, mà chính vì vậy, cái sau hết thảy tình báo không cách nào xác nhận. Điểm này, Sanda Yu đồng dạng rõ ràng. Nhưng giờ phút này, theo Koyuki Kazahana mất tích, hắn đã kinh biến đến mức có chút vội vã không nhịn nổi. Sanda Yu, đột nhiên, tại phía trước góc rẽ, một bóng người chậm rãi đến gần. Ân, Sanda Yu thần sắc liền giật mình, nhưng lập tức ánh mắt rơi vào đạo thân ảnh kia phía trên. Trong lòng không khỏi lướt qua một tia thư giãn chi ý. Mở miệng nói, Tamaijitsu quân, tiểu tuyết chuyện của công chúa ta đã biết nói. Trên thực tế, tại tên kia ẩn núp tiếp cận sau ta liền lưu ý đến. Uzumaki Tamaijitsu nhàn nhạt nói xong, sau đó đi qua Sanda Yu một bên, tiến nhập Koyuki Kazahana gian phòng. Cái này, chấm ngoặc kép, Sanda Yu hơi biến sắc mặt, kinh ngạc đồng dạng đi đến. Hừ, ta là cố ý như thế, chấm ngoặc kép, Uzumaki Tamaijitsu nói xong, ánh mắt rơi vào cửa sổ thủy tinh phía trên, cười nhạt một tiếng nói, là lúc này rồi, hoàn thành giữa chúng ta cái kia một trận giao dịch. Giao dịch, Sanda Yu theo bản năng nỉ non, nhưng lập tức, thần sắc của hắn đột nhiên chấn động, nói, ý của ngài là, chấm ngoặc kép, ân, trợ giúp tiểu tuyết công chúa đoạt lại đã từng hết thảy. Đây không phải lúc ấy chúng ta giao dịch à. Với lại, ngay lúc đó nhiệm vụ kia dù sao hoàn thành không rất hoàn mỹ à. Uzumaki Tamaijitsu nói xong, ánh mắt có chút ngưng tụ, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, nhìn về phía xa xa địa vực. Bất quá, ta cần 3 ngày chờ đợi. Lấy những tên kia thực lực mà nói, 3 ngày hoàn toàn không đủ để bọn hắn chạy ra hỏa quốc. Chấm ngoặc kép, vâng, hết thảy đều dựa theo phân phó của ngài. Sanda Yu cưỡng ép ngăn chặn lại trong lòng tâm tình kích động. Chấm nói, ân, 3 ngày sau tuyết quốc nhiệm vụ. Mờ tối trong tầng hầm ngầm, Uchiha Shisui khoanh chân ngồi, hai tay gấp cũng, từng sợi màu lam chakra quanh quẩn tại ngón tay của hắn ở giữa. Như Hotaru như lửa nhảy lên. Không sai, Uzumaki Tamaijitsu khẽ vuốt cằm, sau đó nói nhỏ nói, bởi vì lấy ngươi chakra thai nghén tốc độ mà nói, con mắt của ngươi hẳn là tại cái kia thời gian hoàn toàn phục hồi như cũ. Chính là vì cái này. Không, tuyết quốc ninja thực lực mặc dù không tính là gì, nhưng bọn hắn dù sao cũng là một quốc gia. Nếu là ta một người đối mặt, tự nhiên không có lo lắng. Nhưng nhiệm vụ của lần này là phá vỡ Kazahana Doto đại danh chi vị. Chúng ta nhất định phải làm ra nhất định dự phòng thủ đoạn, cam đoan Koyuki Kazahana an toàn. với lại a chấm ngoặc kép. Nói xong, Uzumaki Tamajitsu lời nói có chút dừng lại, trong thần sắc hiện lên một tia nhàn nhạt ý cân nhắc, nói: người không muốn đi gặp một lần lão bằng hữu a? Lão bằng hữu? Nghe vậy, Uchiha Shisui giữa ngón tay chakra có chút đình trệ, nhưng lập tức liền khôi phục bình thường, nói: ngươi là chỉ bọn hắn a? Hoàn toàn chính xác đâu. 6 năm trước cái kia một trận nhiệm vụ, thế nhưng là khá chật vật a. Lời nói nỉ non, từng sợi chakra chậm rãi hướng về mắt của hắn bộ lưu động mà đi. Trong lúc mơ hồ, một cỗ vực sâu rét lạnh khí tức trong phòng chậm rãi khuếch tán. Thời gian trôi qua, trong lúc bất chi bất giác, 3 ngày lặng yên mà qua. Giờ phút này, Mộ Quang Thành một tòa tòa nhà hình tháp đỉnh, trời chưa phá Akatsuki, hai bóng người chính bình tĩnh đối mặt với hướng chính bắc. Trong tầm mắt, thương minh chỗ sâu, âm u gào thét, mảng lớn mây đen bao phủ, mang theo nồng đậm ẩm ướt chi khí, nhào tới trước mặt, hết thảy đều chuẩn bị xong. Như vậy, đi thôi. Shisui, Uzumaki Tamajitsu nói xong, nhàn nhạt thở ra một hơi. Sau đó ánh mắt chậm rãi đóng lại. Sau một khắc, một cỗ bàng bạc tinh thần lực trong nháy mắt sinh động. Tùy thời đều có thể a. Chỉ là, ta tại sao phải mang theo cái mặt nạ này? Uchiha Shisui điểm một cái bao trùm toàn bộ khuôn mặt mặt nạ màu đen. Có chút bất đắc dĩ nói nhỏ. Ngươi là thân ở hắc ám ảnh a. Tự nhiên không thể bạo lộ thân phận chân thật của ngươi. Nhàn nhạt nói nhỏ lấy. Uzumaki Tamajitsu đột nhiên mở ra ánh mắt. Đáy mắt ở giữa trong nháy mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo. Nói, bất quá, ngược lại là đánh giá thấp bọn hắn. Đã tiếp cận biên giới a. Lời nói rơi xuống đất. Bàn tay của hắn đột nhiên khoác lên Uchiha Shisui trên đầu vai. Sau một khắc, một cỗ oánh oánh ánh sáng màu đen dâng lên. Trong nháy mắt che mất hai người. Sau một khắc, phương Bắc chi địa, gào thét gió lạnh thôn phệ hỏa quốc ấm cùng khí tức. Tại vượt qua biên giới địa vực về sau, cả cái hoàn cảnh tiến hành kịch liệt chuyển đổi. Ôn hòa khí tức không tại. Giữa cả thiên địa tràn ngập bạo ngược lạnh lẽo. Một chỗ sườn đất chỗ, Koyuki Kazahana ánh mắt ảm đạm nhìn chằm chằm nơi cực xa. Trước mắt cái này một mảnh tràng cảnh tại não hải chỗ sâu bồi hồi dòng dã 6 năm. Giống nhau bầu trời, giống nhau băng lãnh khí tức. Có lẽ duy chỉ có thiếu hụt chẳng qua là lúc đó cái kia một trận gió tiết đầy trời cùng sâu trong. Đáy lòng không muốn chạm đến một màn kia màu đỏ tươi. Thời gian dần trôi qua, đáy lòng của nàng một cỗ tuyệt vọng lan tràn. Hoặc là đối với thúc thúc của hắn Kazahana Doto phát ra từ nội tâm sợ hãi. Lại hoặc là đối 3 ngày đến vẫn không có xuất hiện cứu viện cảm thấy tuyệt vọng. Không hiểu, lúc này, trong đầu của nàng đột nhiên lóe lên Uzumaki Tamajitsu thân ảnh. Nhưng lập tức, nàng lại ảm đạm lắc đầu. Gia hỏa kia, như thế nào lại xuất hiện đâu? Vô luận cái nào một lần, hắn đều chưa từng có đã đáp ứng Sandayu làm nàng hộ vệ thỉnh cầu. Lần này, như thế nào lại xuất hiện ngoại lệ đâu? Két, két, nghĩ như vậy, đột nhiên, một loạt tiếng bước chân truyền đến. Lập tức thanh âm lạnh lùng vang lên. Tiểu tuyết công chúa, nếu như nghỉ ngơi tốt, chúng ta tiếp tục lên đường thôi. Đại danh các hạ đã đang chờ đợi ngài trở về. Đại danh các hạ, nghe vậy, Koyuki Kazahana nội tâm run lên. Lập tức lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Nàng mờ mịt đứng dậy, ánh mắt không có chút nào tiêu cự. Đi theo người tới hướng về phía trước đi đến. Mà lúc này, phần lưng của nàng đầu vai chỗ đột nhiên chấn động. Trống rỗng hiện lên một đạo phức tạp phù văn ấn ký. Lập tức một cỗ cực kỳ rõ ràng xoay từ trường gấp khúc xuất hiện ở sau lưng nàng bên trong hư không. Hô hô, sau một khắc, đen kịt không gian mở rộng. Hai bóng người trong nháy mắt nhảy ra. Xùy, ngay sau đó, một đạo ảm đạm tàn ảnh lướt qua. Theo một đạo đen kịt như điện chớp đao mang xẹt qua. Đứng tại Koyuki Kazahana phía trước tráng kiện nam tử thậm chí không kịp rên lên một tiếng. Ánh mắt hoảng sợ bưng bít lấy cái cổ chậm rãi ngã xuống.